Có lẽ Bạch Tân Tân không ngờ tới sẽ gây ra án mạng, nhưng rõ ràng nói không đủ câu, tôi bất quá chỉ làm việc trên bản vẽ bị sai thì trách mắng tôi sao? Cô nghĩ gì mà muốn đẩy hết lên người tôi? Kiều Nhạc Hy hít một hơi thật sâu, giọng nói chậm chạp có chút mỏng manh, tôi không muốn nói với cô bất kỳ việc gì nữa, đều do tôi sai, lúc trước tôi không nên đồng ý để cô tham gia vào. Nói xong xoay người ra khỏi văn phòng đứng trước cửa, vì tức giận mà cả người run rẩy nhưng cô vẫn phải bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Qua hồi lâu cô mới cầm chiếc di động đang không ngừng reo lên nghe máy. Quan Duyệt bên kia gấp muốn nổi điên, máy thông lập tức bùng nổ, sao em không chịu trả lời máy? Chị mới vừa nghe nói, gấp chết chị rồi. Kiều Nhạc Hy cười khổ, làm ra vẻ thoải mái, chuyện xấu truyền đi cũng nhanh quá nhỉ, em vừa mới biết, chị cũng biết. Rốt cuộc là bản vẽ bị gì vậy? Còn tiếp cách chưa?